Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, Minh Châu Xâm Lâm. Minh Châu Xâm Lâm, Dương Ngự như trước trong nhà phòng khách trên bàn nhỏ đặt một ít Pokemon bồi dưỡng tài nguyên. Không thiếu có ưu tú phẩm chất năng lượng khối lập phương. Dương Ngự lần này chuẩn bị đôi phần. Ran. Còn có Gastly, đối với Tiểu Ngọc kia một cái Gastly, Dương Ngự ngược lại là nhớ tới trước kia cá ướp muối vương. Tại bị đánh bên trong phát triển, ăn nhiều một chút, béo lên một chút, tốt nhất trưởng thành mập mạp gen ga, như vậy bị đánh thời điểm liền không đau. Lúc này, Dương Ngự xuất phát mục tiêu thứ nhất, chính là Minh Châu Xâm Lâm, chính như Xâm Lâm danh tự nói. Chỉ cần xuyên qua chỗ này xâm lâm, đi đến xâm lâm phần cuối, là có thể thấy được Minh Châu thành phố, cũng chính là Ma Đô, gần ngay trước mắt, thế giới Pokemon bên trong. Bởi vì có Pokemon tồn tại, bảo vệ môi trường phi thường tốt, hàng năm cũng sẽ có cỏ hệ. Hệ Water huấn luyện ra mang theo chính mình Pokemon đi đến trong rừng rậm vì xâm lâm thảm thực vật. Cống hiến chính mình lực lượng, theo thế giới Pokemon phát triển, thành thị giữa giao giới xâm lâm dĩ nhiên trở thành thành thị bảo địa. Bởi vì trong rừng rậm thật nhiều hoang dại Pokemon, đồng thời cũng có đủ loại thụ quả, thảo dược, nơi này chính là huấn luyện ra cái nôi, cũng là bồi dưỡng ra thiên đường. Minh Châu thành phố có được hùng hậu tài chính lực lượng. Đồng thời Pokemon Liên minh cũng tiêu phí to lớn thời gian cùng kinh lịch. Liên hợp Minh Châu Xâm Lâm xung quanh thành thị, cộng đồng bảo vệ lên chỗ này, người cùng tự nhiên. Người cùng Pokemon, Pokemon cùng tự nhiên, ba người hài hòa chung sống xâm lâm bảo địa. Hàng năm, Minh Châu Xâm Lâm xung quanh cũng sẽ thật nhiều huấn luyện ra đi vào chỗ này xâm lâm. Có Pokemon Liên minh an toàn trợ giúp, có thể nói, chỉ cần huấn luyện ra không tìm chết, trong rừng rậm an toàn cơ bản có thể đạt được cam đoan. Xe đạp, Senseru bài xe đạp, để cho người tại Minh Châu trong rừng rậm có tốt hơn tự nghiệm thấy. Lều vải, huấn luyện ra lữ hành thiết yếu lều vải, chỉ cần 168, chỉ cần 168. Khu trùng phun xương tề, sợ hãi hệ Bắc Pokemon muội tử yêu nhất. Tới, lão bản, cho ta lấy 2 bình. A không, tới 5 bình. Dương Ngự trơ mắt nhìn xem một cái thân cao 8 thước. Cao lớn vạm vỡ chàng hán từ cái kia bán khu trùng phun xương tề lão bản trong tay ôm một đống bình. Bình bỏ vào cỡ lớn du lịch ba lô. Này vị lão đệ. Ngươi cần tới một lọ mà, chỉ cần 99, mua không thiệt thòi, mua không mắc mưu, có nó, liền không cần sợ hãi Minh Châu trong rừng rậm hệ Bắc Pokemon quấy rối. Lão bản nhìn xem Dương Ngự cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lập tức mở to vô cùng sáng ngời ánh mắt, bắt đầu chào hàng chính mình sản phẩm. Không, không a. Dương Ngự cảm giác chính mình tả hữu mí mắt điên cuồng nhảy lên. Liên tục khoát tay, nhanh chóng rời đi bán khu trùng phun xương tề quầy hàng. Lão bản cũng không so đo. Tiếp tục thét to, khu trùng phun xương tề. Khu trùng phun xương tề. Muội tử huấn luyện ra tiến nhập xâm lâm thiết yếu. Quả nhiên, Dương Ngự tiền gót chân vừa rời đi sạp hàng. Chân sau cùng liền chạy tới mấy cái muội tử, từng cái một hưng phấn mà cầm lấy khu trùng phun xương tề liền hướng trong bọc nhét. Dương Ngự lắc đầu, hắn mới không cần loại vật này. Minh Châu Xâm Lâm nhập khẩu ngay ở phía trước, nơi này này một khối trống trải sân bãi, nghiễm nhiên trở thành một vị trí sản nghiệp khu vực, không giống như là huấn luyện gia, mạo hiểm, xâm lâm. Ngược lại càng giống là du lịch cảnh điểm. Huynh đệ, nhìn ngươi lạ mặt, lần đầu tiên tới, cần tìm bảo tiêu sao? Dương Ngự vừa còn đang suy nghĩ ở đây thú vị sự tình, đột nhiên bị đã giật mình. trước mắt cư nhiên toát ra cá nhân. Bảo tiêu, Dương Ngự sững sờ, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là phổ thông sơ cấp huấn luyện gia a. Muốn bắt Pokemon, sợ hãi gặp được nguy hiểm. Chúng ta ma chốc bảo tiêu đoàn, bảo hộ ngài an toàn. Nghĩ muốn đi ra này mảnh hắc ám xâm lâm, sợ hãi gặp được nguy hiểm. Chúng ta ma chốc bảo tiêu đoàn, vân vân và vân vân. Các người ma chốc bảo tiêu đoàn cùng ma chốc dọn nhà công ty là. Dương Ngự vội vàng ngăn lại, người trẻ tuổi trước mắt này sục sôi tuyên truyền giảng dài. Ngươi còn biết ma chốc dọn nhà công ty, xem ra là mối khách cũ à. Công ty bên kia nếu thiếu nhân thủ, chúng ta liền từ nơi này phái người qua đi hỗ trợ. Cái này, bảo tiêu đoàn, nề phụ, người tuổi trẻ kia cười nói, sau đó chỉ vào cách đó không xa một cái hướng khác. Lão bản, đó chính là chúng ta ma chốc bảo tiêu đoàn địa bàn. Dương Ngự theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, ma khốp, ma chốc, ma cham, ma chốc công ty chiêu bài Pokemon. Tạm thời không cần a. Hôm nay ta chỉ nghĩ tới đây nhìn xem. Dương Ngự uyển chuyển địa cự tuyệt. Hảo ba, kia lần sau lão bản nếu như cần dọn nhà, nhất định phải nhận thức chuẩn chúng ta ma chốc dọn nhà công ty. Người trẻ tuổi không có chút nào thất lạc biểu tình, như trước nhiệt tình nét mặt. Dương Ngự trong nội tâm cảm khái, so sánh hắn trong trường học làm cho lớp huấn luyện kiếm tiền. Đây mới thực sự là tại thế giới Pokemon trong kiếm ăn người trẻ tuổi. Nhiệt tình yêu sinh hoạt, nhiệt tình yêu công tác, tiếp theo nhất định tìm ma chốc công ty. Dương Ngự một chuyến này xác thực bất tiện mang những người khác. Cá ướp muối phương cần muốn hào hào địa hoạt động một chút. Nếu như đến lúc đó mang cái gì bảo tiêu, bảo vệ không cho phép ai bảo vệ ai đâu. Cá ướp muối phương vừa xuất hiện, bảo tiêu đến lúc đó trực tiếp ôm Dương Ngự gào khóc. Kia Dương Ngự cùng với nói rõ lý lẽ đây, muốn đi xâm lâm thiên xa một chút địa phương. Dương Ngự trong nội tâm quyết định, trong thành thị xác thực bất tiện gọi xuất cá ướp muối phương. Thế nhưng đến trong rừng rậm, Minh Châu xâm lâm mặc dù có Pokemon liên minh cai quản, nhưng như trước giữ tinh linh xâm lâm vốn có dung mạo. Hơn nữa trên rừng rậm là thiên nhiên cao tốc thông đạo. Có được hệ Flying Pokemon đồng thời cầm đến phi hành bằng lái xe huấn luyện ra. Ở chỗ này quả thật chính là như cá gặp nước. Dương Ngự mặc dù không có cầm đến bằng lái xe, thế nhưng hắn đã có mấy lần ấn tượng không thể nào hảo phi hành tự nghiệm thấy. Nếu tiểu cao cái mũ ở chỗ này, cá ướp muối vương phi đi trời cao thời điểm, nhất định là ôm gắt gao a. Dương Ngự trước mắt phảng phất xuất hiện trên đầu đeo tiểu cao cái mũ tại ba tháp gõ bàn. Phím chơi game Cao Mậu, hô hấp thoáng run rẩy một chút, cũng không biết Cao Mậu tại trong quân doanh trôi qua thế nào. Có hay không gầy hạ xuống, Dương Ngự nghĩ đến Cao Mậu tính tình, lượn quanh có hào hứng điện tưởng tượng một chút. Mập mạp này, dù cho đến quân doanh, hẳn là trôi qua cũng rất thoải mái a. Lúc này Thái Dương chuẩn bị tây. Dương Ngự cảm xúc sục sôi địa nhìn trước mắt Minh Châu xâm lâm. Palit Thao, rừng rậm Viridian, Chí Gia bắt đầu địa phương. Hàng Châu thành phố, Minh Châu xâm lâm, Dương Ngự bắt đầu địa phương. Chỉ bất quá, Dương Ngự lúc này khởi điểm so với Chí Gia cao rất nhiều. Đương nhiên, tuổi tác cũng lớn hơn nhiều rất nhiều. Như vậy, Dương Ngự sờ sờ chính mình túi. Hắn phảng phất cảm nhận được cá ướp muối vương cùng Slowpoke không thể chờ đợi được tâm tình. Minh Châu xâm lâm, ta tới, giống như là một cái hoàn toàn mới bắt đầu huấn luyện ra chi lộ đồng dạng. Đây là Dương Ngự một mình bước vào đệ nhất vị trí tinh linh xâm lâm. Tiểu cao cái mũ, nếu như thế này Manlux xuất hiện chuẩn bị ăn vụng chúng ta chuẩn bị đồ ăn vặt. Người nhất định phải hào hào bay ở nó. Khiến nó biết, ta cao mỗ người đồ ăn vặt, không phải là tốt như vậy ăn vụng. Trong rừng rậm, một lùm to lớn trong bụi cỏ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy trên mặt đồ mê màu mập mạp mặt cùng với trong con ngươi lóe ra trí tuệ hào quang. Bỗng nhiên, một tái có phần lam lam, mập mạp thân ảnh lén lén lút lút địa xuất hiện ở thụ lâm. Tiểu cao cái mũ, Á Châu bai, chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại lúc này, đi thôi, Pokebo, đây không phải Snorlax là cái gì? Tiên hạ thủ vi cường, bớt đêm dài lắm mộng, tít tít đăng, quá tốt, ta bắt được Manlax. Cao Mậu hưng phấn mà từ trong bụi cỏ bỗng xuất hiện. Cơ trí Cao Mậu, chính là như vậy thông minh hơn người. Bắt Manlax, đó không phải là dễ dàng. Lắm điều lẩm bẩm đát. Chỉ là, Cao Mậu không nghĩ tới là Pokebo thành công bắt được Pokemon. Pokemon vì sao mình từ Pokebo trong chạy đến? Chẳng lẽ, đây là không tầm thường Manlax? Trong đêm tối bóng dáng dưới, ngoạn tàu, này Manlax lại có thể cúi chào. Đúng lúc này, kia một quán dùng để dụ bắt Manlax đồ ăn vặt có động tĩnh. Cao Mậu đột nhiên vô ý thức địa mở ra đèn pin. Tại trong đêm khuya bắt Pokemon, đèn pin ánh sáng hội dọa đi Pokemon. Như vậy sai lầm, Cao Mậu là sẽ không phạm. Chỉ là, ngao, âu âu âu ngao. Âu âu âu, thâm lam sắc thân hình, tiểu tiểu thịt bạch sắc cái bụng, có hai cái lỗ tai lớn, lúc này trong tay đang cầm lấy đồ ăn vặt hướng trong miệng ngược lại. Không phải là Manlax là cái gì? Manlax cầm lấy khoai tây chiên tay bỗng nhiên run một chút. Hướng phía cầm lấy đèn pin Cao Mậu nháy nháy nhãn. Cao Mậu vô ý thức theo sát nháy nháy nhãn, xác nhận xem qua thần. Nên là chạy trốn người. Manlax, vèo, một lần liền từ trong rừng cây chạy đi. Này linh hoạt tiểu mập mạp, lắm điều lẩm bẩm đát. Đồng dạng, cũng là một cái lam sắc Pokemon tại Cao Mậu trước mặt xuất hiện. Chỉ bất quá, lam sắc dường như là lam nhạt. Hơn nữa không có lỗ tai. Cao Mậu trợn mắt, này mẹ nó là hắn vừa mới bắt Pokemon. Đây là gì? Dấu lớn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.